Chữa trị bệnh lậu bằng đông y có khỏi tận gốc? Có thể chữa trị khỏi bệnh lậu bằng đông y không? Hôm nay sẽ được các bác sĩ chuyên khoa giải đáp thắc mắc cho nhiều bạn còn nghi ngờ về tính hiệu quả của đông y trong điều trị căn bệnh này. Bệnh lậu với thuốc đông y. Cùng với tây y thì thuốc đông y được nhiều người sử dụng hiện nay vì tính an toàn và thân thiện với con người. Theo đông y, cốt lõi của sự sống, sắc đẹp và sinh lý con người dựa vào 3 yếu tố: khí, huyết, dịch. Nếu điều hòa được cả 3 yếu tố này sẽ tăng cường sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật, thậm chí kể cả bệnh lậu. Thêm vào đó, chi phí điều trị từ đông y không quá cao và tốn kém như tây y nên nhiều người đã chọn điều trị bằng phương pháp này. Vậy, tính hiệu quả của nó ra sao? Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp. Chữa bệnh lậu bằng thuốc đông y có khỏi được tận gốc? Trước tiên cần khẳng định, điều trị bệnh lậu bằng thuốc nam hay còn gọi là điều trị bệnh lậu bằng thuốc đông y có tính hiệu quả rất cao. Vậy, đông y có thể điều trị bệnh lậu khỏi hoàn toàn không? Theo nghiên cứu, bệnh lậu là do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây nên. Muốn loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh thì cần tăng cường sức đề kháng và sử dụng thuốc có tính sát khuẩn cao, mà đông y lại có những ưu điểm này. Thứ hai, những vị thuốc mà đông y điều trị là những vị thuốc từ thiên nhiên, hoàn toàn an toàn và không có để lại tác dụng phụ về sinh lý khi điều trị căn bệnh này như một số kháng sinh điều trị trong tây y gây giảm số lượng và chất lượng tinh trùng. Thứ ba, hiện nay bệnh lậu ngày càng có dấu hiệu kháng thuốc nên điều trị bằng tây y sẽ gặp nhiều khó khăn bởi tây y chưa có những phương pháp hiện đại để điều trị lậu mãn tính. Những thông tin quảng cáo điều trị lậu bằng phương pháp tác động bằng ngoại khoa là không chính xác, dễ gây ra nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Thứ tư, đông y hay y học dân tộc là những bài thuốc quý, không truyền ra bên ngoài nên vẫn chưa được áp dụng phổ biến, chỉ có một số ít người được tiếp cận và điều trị. Chắc giờ các bạn cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi, bệnh lậu có thể chữa khỏi bằng đông y hay chưa rồi đúng không? Tôi xin trả lời, bệnh lậu hoàn toàn có thể chữa bằng đông y, thậm chí còn có thể giải quyết vấn đề kháng thuốc trong điều trị mà tây y hiện nay chưa có nhiều giải pháp. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với nhà thuốc Nam Tuyến trong thời gian sớm nhất nhé!